sẽ có thể không biết rõ. Lúc này hắn mặt bên trên còn mang theo một tia dư vị, không phụ các vị tiền bối trọng thác, vãn bối thành công. Cũng không thể tránh né dâng lên mấy phần cảm giác tự hào, hết thảy đều hiện lên tại mặt bên trên. Khương Hữu nhìn lấy Ngô sư đệ mặt bên trên tự hào, từ đáy lòng tán thán nói, không tệ, đổi lại là chúng ta chưa chắc làm được a. Không sai, chúc cơ kỳ liền có thể cầm xuống kim đan, tiểu hữu quả nhiên có thể là vượt khó tiến lên a. Cái này các loại khó càng thêm khó sự tình, chúng ta mấy cái cảm thấy không bằng a. Mấy người mở miệng tán thưởng, là đánh từ đáy lòng bội phục a. Suy cho cùng để bọn hắn đối mặt một cái bất nam bất nữ, bọn hắn thật làm không đến. Ha ha ha, chư vị tiền bối khách khí, Ngô sư đệ vẻ mặt tươi cười, nghĩ không đến chính mình chính là trúc cơ kỳ tu vi, vậy mà có thể để những này tiền bối đều bội. Phục, hiện nay nhìn đến, chính mình cũng là có trở thành tình thánh khả năng đây. Các vị tiền bối, vãn bối tiếp xuống đến phải nên làm như thế nào? Còn muốn làm thế nào? Tiếp xuống đến nên làm như thế nào liền làm như thế đó, các ngươi chỉ cần bồi dưỡng cảm tình liền tốt. Vâng, đa tạ tiền bối giải hoặc, ngươi lui ra đi. Nắm chặt thời gian cùng đối phương bồi dưỡng cảm tình. Ngô sư đệ nghe nói lúc này không dám lại đặt câu hỏi, cung cung kính kính lui xuống. Thế nào dạng, kế tiếp còn nhìn sao? Ngô sư đệ mới vừa rời đi, lúc này liền có người hỏi thăm. Khương Hữu vung tay lên, một màn ánh sáng lại lần nữa hiện lên ở giữa không trung, nhìn a, thế nào không nhìn? Ta luôn cảm giác kia Nguyệt Như Sa còn có âm mưu, để chúng ta nhìn nhìn kia Ngô tiểu tử cuối cùng là kết quả gì? Hắc hắc, kiệt kiệt kiệt. Các chùm cười quái dị từ mấy người miệng bên trong truyền ra, bọn hắn rất là hiếu kỳ Ngô sư đệ về sau hội là biểu tình gì. Cái này có thể so chém chém giết giết có ý tứ nhiều. Bởi vì cái gọi là ăn tủy biết vị, ngắn ngủi nửa ngày thời gian không thấy, Ngô sư đệ liền là cảm thấy một ngày bằng một năm. Thế là lại lần nữa liên hệ Nguyệt Như Sa, ước định đêm nay gặp mặt. Rất nhanh liền đến đêm bên trong, Ngô sư đệ một mặt lo lắng mang theo Nguyệt Như Sa hướng khách sạn mà đi. Chờ một chút, liền tại khách sạn phía trước. Nguyệt Như Sa một mặt khó chịu, dừng bước. Như Sa cô nương, ngươi thế nào rồi? Ngô sư đệ một mặt lo lắng, đều đến nơi đây, đối phương không đi rồi. Cái này để chính mình thế nào làm? Phàm là một cái nam nhân, dự đoán đều vội vã không nhịn nổi đi. Nguyệt Như Sa giảo lộng lấy mép váy, cái kia, ta không có song tu chứng nhận, lần trước là may mắn, nếu là về sau bị thất đức công ty phát hiện thế nào làm a? Ngô sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, đối phương là Kim Đan Kỳ. Nếu như bị công ty phát hiện là sẽ bị trục xuống đến. Lần trước may mắn, nhưng mà không có nghĩa là về sau vẫn luôn hảo vận như thế. Có tâm nghĩ muốn tỏ rõ chính mình thân phận, nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn là được rồi. Nếu là đối phương biết mình là thất đức công ty người, nói không chắc hội ra biến cố gì đâu. Ngô sư để cắn răng một cái, hào sảng nói ta vì ngươi làm một cái. Vì mình hạnh phúc, hắn quyết định tự móc tiền túi cho đối phương làm một cái song tu chứng nhận. Thật sao? Nguyệt Như Sa một mặt kinh hỉ, người thật nguyện ý làm cho ta song tu chứng nhận. Kia đương nhiên, suy cho cùng còn nhiều thời gian nha, làm cái chứng lại như thế nào. Ngô sư để kéo qua Nguyệt Như Sa tay, ôn nhu nói, đi. Ta dẫn người đi làm chứng nhận, người sau thẹn thùng mặt, đầu nhập vào Ngô sư đệ ngực bên trong. Cái kia, ta muốn làm chứng nhận, Ngô sư đệ nhìn lấy Lý Dương Bình, không được nháy mắt. À, Lý Dương Bình có chút giật mình, gần nhất sinh ý khó thực hiện. Vì lẽ đó hắn cơ bản đều tại Đông Dương Thành cho người làm chứng nhận. Thậm chí liền tính lưu tại một chỗ, sinh ý cũng không được, vì lẽ đó thường xuyên du tẩu tại các chỗ khách sạn phụ cận. Hoặc là thay người làm chứng nhận, như là phát hiện không có làm chứng nhận nam nữ, kia liền móc ra lưu ảnh thạch. Lúc này nhìn lấy Ngô sư đệ, hắn có chút ngây người. Cái này ra hỏa không phải công ty người sao, hắn thế nào cũng làm chứng nhận, nhìn đối phương điên cuồng dùng ánh mắt, lại nhìn một bên mỹ mạo nữ tử. Lý Dương Bình lúc này liền là minh bạch. Ngài tốt, là cần thiết làm chứng nhận sao? Mặc tây phục đeo caravat Lý Dương Bình lộ ra chức nghiệp mỉm cười, hắn không có bại lộ Ngô sư đệ thân phận. Không sai, ta muốn cho ta người yêu làm cái song tu chứng nhận. Ngô sư đệ nhìn lấy Nguyệt Như Sa, ẩn ý đưa tình mở miệng, hiện nay đã là xưng hô đối phương vì người yêu. Nguyệt Như Sa lúc này cũng là nhìn lấy Ngô sư, đệ, mắt bên trong đều là yêu thương. Nàng nắm lấy Ngô sư đệ tay, làm cho ta cái 100 năm tốt sao? 100 năm, Ngô sư đệ có chút ngây người, còn có người làm 100 năm song tu chứng nhận. Liền là một bên Lý Dương Bình cũng là có chút giật mình, bình thường phần lớn là 1-2 năm, 10 năm đều ít, 100 năm hắn căn bản không có gặp qua. Bất quá, quản hắn đâu, ngược lại không cần chính mình ra tiền, làm một cái 100 năm song tu chứng nhận chính mình cũng có thể cầm không ít tiền bâu hơ. Hắn nhìn lấy Ngô sư đệ, chờ lấy đối phương đồng ý. Quản hắn có phải hay không công ty đồng sự, chính mình là Thiết Diện Vô Tư làm chứng nhận người, đồng sự cũng không thể ngoại lệ. Không, không được sao, Nguyệt Như Sa ẩn ý đưa tình nhìn lấy Ngô sư đệ, mắt bên trong quang mang nhanh chóng dập tắt. Nàng thất lạc mà nói, được rồi, không làm, tí tách một tiếng, to như hạt đậu nước mắt từ khóe mắt nàng nhỏ xuống. Một màn này đem một bên Lý Dương Bình đều cho kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn lấy Ngô sư đệ, tựa như nhìn lấy một cái cặn bã nam. Ánh mắt xem thường, nội tâm chửi bới nói, ngó nó, liền cho đối tượng làm một cái song tu chứng nhận đều luyến tiếc, liền cái này còn dám nói yêu đối phương. Chính là trúc cơ kỳ con cóc, ăn đến kim đan thịt thiên nga, liền cái song tu chứng nhận đều luyến tiếc. Cặn bã nam, cảm thụ lấy Lý Dương Bình kia khinh bỉ ánh mắt, lại nhìn xem ra lệ Nguyệt Như Sa, Ngô sư đệ đầu bên trong giống như vang lên kinh lôi. Bộp một tiếng, hắn lại là vỗ chính mình một cái bàn tay. Ta thật ngọa tào không phải người a. Cái này thời khắc hắn ảo não không thôi, mới vừa chính mình vì cái gì muốn do dự. Cái này trùng sự tình còn cần thiết do dự sao? Nghĩ không đến chính mình vậy mà như này ti tiệt, tại chân ái trước mặt vậy mà do dự. Hắn nhẹ ôm nhẹ qua Nguyệt Như Sa, an ủi, làm, nhất định phải làm, ngươi đừng khóc, đều là ta không tốt. Nguyệt Như Sa hai mắt đẫm lệ bà Sa, nàng vuốt một cái nước mắt, có thể là ta sợ ngươi tốn kém a. Nhà đầu ngốc, cái này có cái gì tốn kém? Lại nói, sớm muộn đều phải cho ngươi làm chứng nhận, suy cho cùng chúng ta về sau còn phải hàng đêm sinh ca đâu. Không thích, Nguyệt Như Sa nín khóc vì cười, nhẹ nhẹ nện đánh Ngô sư đệ một lần. Một màn này quả thực liền là hung hăng cho một bên Lý Dương Bình uy một cái cẩu lương, hắn nội tâm chửi mắng, ngó nó, đôi cẩu nam nữ này, còn thật tính toán về sau song tu 100 năm. Nguyên bản còn tính toán tại chính mình quyền hạn phạm vi bên trong cho đối phương đánh gãy Lý Dương Bình, cái này thời khắc hạ quyết tâm hố Ngô sư đệ một cái. Tạ ơn, 50 vạn hạ phẩm linh thạch, cái gì, thế mà muốn 50 vạn, Ngô sư đệ lên tiếng kinh hô, cái này giá cả vượt quá hắn dự đoán. Theo lý mà nói kim đan kỳ làm một cái trăm năm song tu chứng nhận bình thường là cái này giá cả, thậm chí bởi vì làm thời gian dài, dự đoán đều không cần thiết 50 vạn. Càng đừng nói chính mình còn là công ty một phần tử, cái này ra hỏa thế mà không cho chính mình nội bộ ưu đãi. Một bên Nguyệt Như Sa nước mắt đầm đìa nhìn lấy Ngô sư đệ, chiều khấp nói quá đắt, muốn không cũng đừng làm a. Làm một cái những năm 80, nàng có chút bận tâm đối phương cầm không ra nhiều như vậy linh thạch, suy cho cùng 50 vạn hạ phẩm linh thạch liền tính là kim đan kỳ chính mình cũng cầm không ra đến a. Ngô sư đệ ra vẻ đại khí với một cái tay, làm, vì cái gì không làm. Sẽ làm 100 năm. Nói xong đối lấy Lý Dương Bình ném ra một cái túi đựng đồ, tức giật, ngươi nhìn, như là không sai liền cho ta người yêu làm chứng nhận đi. Nội tâm lại là giọt máu, lần trước tả nguyên bạch tiền bối cho linh thạch hiện nay chỉ còn lại hơn nửa. Lý Dương Bình cười ha hả tiếp qua, kiểm kê về sau lập tức mặt mày hớn hở. Một, phiên thao tác về sau, hắn đệ giao một khối ngọc bài cho Nguyệt Như Sa, cô nương mời xem, cái này là song tu chứng nhận, về sau 100 năm ngươi có thể dùng không chút kiêng kỵ song tu. Cái này nói là như vậy khó chịu, nhưng mà Nguyệt Như Sa lại là không thèm để ý chút nào, vừa lòng thỏa ý thu hồi song tu chứng nhận. Nàng ôm thật chặt Ngô sư đệ cánh tay, kiều tích tích mà nói, Ngô lang, có ngươi thật tốt. Hoàn thành một đơn sinh ý Lý Dương Bình cũng là tâm tình thật tốt, thuận đường xu nịnh nói, cô nương, ngươi cái này vị đạo lữ đối ngươi thật là không lời nói a, trăm năm song tu chứng nhận nói làm liền làm, ngươi thật là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Nguyệt Như Sa nghe nói thẹn thùng tiến vào Ngô sư đệ ngực bên trong. Ngô sư đệ ôm chặt ngực bên trong thân thể mềm mại, vừa lòng thỏa ý. Nguyên lai tiêu tiền như nước cảm giác lại là như này a. Còn lại là tại âu yếm nữ tử trước mặt tiêu tiền như nước, Ngô sư đệ cảm giác nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Cái này thời khắc hắn tâm cũng không đau. Ngô lang, chúng ta đi thôi. Nguyệt Như Sa thấp giọng nói, làm cho Ngô sư đệ tâm viên ý mã. Tốt, lập tức, Ngô sư đệ tay khoác lên Nguyệt Như Sa trên bờ eo, hai người nhanh bước hướng khách sạn mà đi. Nhìn lấy một màn này, Lý Dương Bình nhẹ thở dài một tiếng, ai, nhìn đến cái này ra hỏa là tìm tới chân ái. Ánh mắt có chút cô đơn, tựa như nhớ lại cái gì chuyện cũ. Không biết trôi qua bao lâu, Ngô sư đệ một mặt mệt mỏi nằm tại Nguyệt Như Sa thân một bên. Tuy là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, nhưng là một mặt thỏa mãn. Liền tại lúc này, Nguyệt Như Sa tại hắn bên tai nhẹ nhẹ nói, Ngô lang, tiếp tục đây. Ngắn ngủi một câu, chính là để Ngô sư đệ rất là khó xử. Hắn đều đã không nhớ rõ bao nhiêu lần, dù là chính mình là trúc cơ hậu kỳ, cũng là hữu tâm vô lực a. Nghĩ không đến kim đan tu sĩ khủng bố như vậy, trúc cơ kỳ lại là khó dùng đối đầu. Cái kia, Như Sa cô nương, hôm nay liền được rồi, ta sợ thương đến ngươi. Nguyệt Như Sa nghe nói, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, ngươi gạt người nào đây? Ta còn sợ ngươi thương đến ta. Vốn là cười khổ không thôi Ngô sư đệ lập tức cứng ngắc, cái này thời khắc có chút hối hận chính mình không có hảo hảo tu luyện. Nguyệt Như Sa tựa như nhớ ra cái gì đó, móc ra một cái bình thuốc, cái này là ta phía trước trong lúc vô tình được đến, hẳn là có thể đối ngươi lên đến hiệu quả. Cái này, Ngô sư đệ có chút chần chờ, chính mình phương diện kia không kém, lại nghĩ không đến hôm nay lại là cần thiết như này. Nhưng mà nhìn lấy Nguyệt Như Sa ánh mắt mong chờ, còn có đối phương đồng thể, Ngô sư đệ cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu. Tốt, ta ăn, đến mức đối phương hội hại chính mình, Ngô sư đệ không thèm để ý chút nào, nếu như đối phương muốn giết chết chính mình, trực tiếp động thủ liền được. Một khỏa đan dược vào trong bụng, không bao lâu công phu Ngô sư đệ liền là cảm giác đến trời đất quay cuồng. Hắn hai mắt bắt đầu mê ly, thần trí bắt đầu mơ hồ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Như Sa, hai mắt tựa như sói đói, hoàn toàn mất đi lý trí. Một cái bay nhào qua, liền định đi kia cầu thả sự tình. Hiện tại còn không thể dùng nha. Nguyệt Như Sa nhẹ nhẹ cười một tiếng, nhưng mà thanh âm lại cũng không giống trước kia nhu nhu nhược nhược, ngược lại trung khí mười phần, có chút trầm thấp giọng nam. Chỉ bất quá lúc này Ngô sư đệ đã sớm đánh mất lý trí, chỗ nào nghe lọt. Hắn đã bị Nguyệt Như Sa khống chế lại, vô pháp động đậy chút nào. Thật là, ngược lại là có chút hoài niệm ở cùng với người thời gian, chỉ bất quá có chút thù cần thiết báo. Nguyệt Như Sa hừ lạnh một tiếng, đem người dính lên đến chủ ý liền là tiểu tử ngươi nghĩ ra đến a. Vậy mà như này thất đức, còn để ta trúng chiêu, bất quá yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, chỉ bất quá cũng. Cho ngươi một cái khó quên giáo huấn mà thôi. Nàng nhẹ nhẹ vung tay lên, sau lưng cửa phòng lập tức mở ra tiến đến đi. Oanh, sàn nhà theo đó chấn động, một đạo lưng hùm vai gấu thân ảnh đi đến, chen mấy lần mới từ đại môn chen vào. Hắc hắc, tiểu tử này thật là da mịn thịt mềm đâu. Kia trọn vẹn so Nguyệt Như Sa đại mấy vòng thân ảnh, thân thịt mỡ một vòng, ngũ quan chen tại cùng nhau. Nhưng mà kỳ quái là nói chuyện thanh âm lại là dễ nghe êm tai. Cái này lại là một vị nữ tử, một vị kỳ nữ. Ngô sư đệ, thật là có phúc, Nguyệt Như Sa móc ra một mai lưu ảnh thạch, bắt đầu đi. Thật là cay ánh mắt a. Tổng bộ bên trong, Khương Hữu mấy người nhìn lên chân thực, nhìn lấy một tòa núi thịt áp tại Ngô sư đệ thân bên trên, bọn hắn đều là lộ ra vẻ không đành lòng. Tiểu tử này sự tình sau nếu là biết rõ rồi, sợ là sẽ nổi điên a. Chúng ta muốn không muốn đi cứu cứu hắn, cùng Ngô sư đệ tương đối quen thuộc Hoàng Thành Thiên mở miệng hỏi, thần sắc có chút lo lắng. Khương Hữu lắc đầu, không cần, cái này là hắn kiếp số, sau ngày hôm nay hắn liền sẽ chuyên tâm tu luyện, đây cũng là vì tốt cho hắn. Thần nàng mẹ vì tốt cho hắn, nhìn lấy kia mất lý trí, mặn chay không kỵ tại trong núi thịt phấn đấu Ngô sư đệ, tất cả người đều dùng mình một cái, dùng loại kinh nghiệm này đến từ bỏ, thật là nghĩ nghĩ đều cảm thấy đáng sợ a. Tư Hoành Thịnh lắc đầu, hướng nơi xa đi tới, miệng bên trong còn nói lấy, thật là quá cay ánh mắt, ta liền không nhìn. Mặc dù đến bọn hắn cái này cảnh giới, cái gì đều là hồng phấn khô lâu, bất kể mỹ mạo còn là xấu xí đối với bọn hắn mà nói đều không quan hệ đau nhức ngứa. Nhưng là mỹ mạo đồ vật tốt xấu đẹp mắt a. Lão phu cũng đi, các ngươi chậm rãi thưởng thức, đi đi, theo lấy đám người rời đi, Khương Hiếu cũng là đóng lại quang mạc, nhưng là hắn vẫn y như cũ lưu có một tia tâm thần trên người Nguyệt Như Sa. Mà tại một bên khác, không biết rõ trôi qua bao lâu, Ngô sư đệ rốt cục ngừng lại. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà ngủ mơ bên trong cũng là lộ ra quét một cái tiếu dung, tựa như tại làm mỹ mộng. Kia lưng hùm vai gấu nữ tử si ngốc nhìn lấy Ngô sư đệ, mắt bên trong nói không ra lưu luyến. Muốn đi, nếu ngươi không đi liền phiền phức. Phía sau truyền đến Nguyệt Như Sa đề tỉnh âm thanh, lúc này nàng đã thu hồi lưu ảnh thạch. Ai, thật là luyến tiếc tiểu tử này a. Kia kỳ nữ nhìn lấy Ngô sư đệ thở dài một tiếng, theo sau lại có chút lo lắng nói ra, chúng ta cái này dạng làm sẽ không bị kia thất đức công ty phát hiện a. Hai người vẻn vẹn là kim đan kỳ, nếu như bị công ty phát hiện đoán chừng là chắc chắn phải chết. Nguyệt Như Sa nói ra, nghĩ muốn không bị phát hiện, liền đi nhanh lên, chúng ta ở bên ngoài mai danh ẩn tích, thậm chí rời đi loạn sát châu, nghĩ đến kia thất đức công ty sẽ không vì một cái trúc cơ kỳ tốn công tốn sức đối phó chúng ta, lại nói tiểu tử này lại không có chết. Thậm chí còn là không ít chỗ tốt đâu, nhiều lắm là danh tiếng mất hết mà thôi. Nguyệt Như Sa nói, nhìn thật sâu một mắt Ngô sư đệ, mắt bên trong vậy mà cũng có một chút lưu luyến. Bất quá nàng vẫn y như cũ dứt khoát xoay người rời đi, miệng bên trong dặn dò, ngươi cũng nhanh chóng đi. Ai, tiểu hỏa tử ngươi cũng đừng trách ta, sau lần này ngươi cũng là có không ít chỗ tốt. Nữ tử vừa nói, một bên nhấc lên to bằng bắp đùi cánh tay nhẹ nhẹ phủ lấy Ngô sư đệ gương mặt. Nàng sở dĩ bộ dáng như thế, cũng là bởi vì thể chất nàng đặc thù, thể nội dương khí triệt để đè sập nàng âm khí, vừa rồi dẫn đến hiện nay bộ dáng. Nhưng mà thế sự họa phúc tương y, cùng cảnh giới nam tu như là cùng nàng song tu sẽ có được vô số chỗ tốt. Chỉ bất quá cái này chủng sự tình lại có ai hội nguyện ý đâu. Mà một bên khác Nguyệt Như Sa mới vừa đi ra cửa phòng không có mấy bước, lập tức mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, nàng hai chân run lên, một mặt hoảng sợ nhìn lấy trước mặt người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Hữu khẽ cười một tiếng, bản tọa vì cái gì không thể tại chỗ này? Nguyệt Như Sa nuốt nước miếng một cái này thời khắc nàng lòng như cho nguội. Nghĩ không đến chính là một cái trúc cơ kỳ tiểu tử, vậy mà dẫn ra thần hợp cảnh đại năng. Cái này là nàng không kịp chuẩn bị, nàng bản ý chỉ là tìm cái công ty người trả thù một phiên mà thôi, mà trong đó thực lực thấp nhất lại háo sắc nhất Ngô sư đệ liền đứng mũi chịu sào. Phù phù một tiếng, Nguyệt Như Sa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng thậm chí không sinh ra chạy trốn dũng khí, nàng cầu khẩn nói, bên trong kia người là bằng hữu ta, việc này nàng cũng là bị dính líu tới của ta, chỉ cầu đại nhân không muốn liên lụy tại nàng. Khương Hữu không nói một lời, đưa tay chụp một cái liền là hút qua đến một mai lưu ảnh thạch. Ngươi bây giờ có thể dùng đi, tiền bối cái này là ý gì? Nguyệt Như Sa không hiểu ra sao, cái này vì tiền bối chuyến này vẻn vẹn là vì cái này lưu ảnh thạch, vậy mà không giết chính mình. Khương Hữu vẫn y như cũ không trả lời. Hắn cất bước đi vào bên trong đi. Tiền bối ngài cái này là muốn làm gì? Khương Hữu cười cười, ha ha, cho Ngô tiểu tử một chút kinh hỉ mà thôi. Ngô sư đệ cảm giác như có một tòa núi lớn áp trên người chính mình, để hắn khó dùng hô hấp. Trong cơn mông lung hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình toàn thân đau nhức. Nên ý thức từng bước thanh tỉnh, hắn cũng là hồi ức. Mơ mơ màng màng mở mắt, hắn cười khổ nói, nghĩ không đến cùng Như Sa cô nương vậy mà mệt mỏi như vậy. Cảm nhận được thân đè lấy một đạo khô thể, mặc dù trọng lượng có chút để hắn ngoài ý muốn, bất quá nửa ngủ nửa tỉnh hắn cũng không thèm để ý. Đưa tay liền là mò đi lên, miệng bên trong còn nói nhỏ, Như Sa cô nương, người ép tới ta mệt mỏi quá ha. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền là phát giác được không thích hợp. Như Sa cô nương lưng, chính mình thế nào mò nửa ngày đều sờ không tới giới tuyến. Cái này sau lưng đều có thể đủ phi ngựa, một chớp mắt, hắn triệt để thanh tỉnh, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngay sau đó thét lên tiếng, quỷ a. Hắn phí thử như nhị hổ lực lượng, một cái đem đối phương đẩy ra. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngô sư đệ sắc mặt trắng bệch, giống như một cái bị ức hiếp nhược nữ tử, chiều khấp nói, ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì? Còn có Như Sa cô nương đâu? Động tĩnh lớn như vậy, kia kỳ nữ cũng là thanh tỉnh lại, mặt nàng bên trên có chút nghi hoặc. A, ta thế nào còn tại chỗ này? Nàng rơi vào trầm tư, càng nghĩ càng không thích hợp. Không đúng, ta phía trước không phải tính toán đi rồi sao? Thế nào hội ngủ đây? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nhưng mà nhìn lấy Ngô sư đệ biểu tình, nàng biết mình không thể đợi tiếp nữa. Tiểu hỏa tử, ngươi rất bổng, tạ ơn ngươi, về sau hữu duyên gặp lại. Nói xong liền là móc ra một kiện quần áo nhanh chóng khoác lên, theo sau một cái đụng nát cửa sổ liền xông ra ngoài. Nhìn đối phương kia cường tráng thân ảnh, Ngô sư đệ rốt cuộc khóc ra tiếng. Oa! Ta thanh bạch a, ô ô ô, Như Sa cô nương đi chỗ nào rồi? A, ta ái tình a, khóc đến gọi là một cái thương tâm gần chết, thậm chí không có phát hiện mình đã đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Cũng không biết trôi qua bao lâu, một sư đệ như là cái xác không hồn bình thường trở về công ty. Sư đệ, người thế nào rồi? Vân Lệ thấy thế liền vội vàng nghênh đón, mặc dù sư đệ cầm xuống kim đan cảnh mỹ mạo nữ tu, để hắn rất là không thoải mái, nhưng mà đến cùng vẫn là mình sư đệ. Ô ô ô, Ngô sư đệ chỉ lo khóc, một câu đều không có giải thích. Trọn vẹn khóc nửa ngày thời gian, Vân Lệ rốt cuộc biết đại. Khái tình huống, nguyên lai như đây, kia Nguyệt Như Sa gạt một cái trăm năm song tu chứng nhận liền chạy rồi. Vân Lệ đột nhiên cảm giác cân bằng rất nhiều, nguyên lai không phải sư đệ có nghị lực, đơn thuần là bởi vì người khác cảm thấy người khác ngốc nhiều tiền mà thôi. Nguyên lai người ngốc có ngốc phúc là thật, nhưng là ngốc bức không có. Không đúng, người cái tên này chỗ nào đến nhiều như vậy linh thạch. Ngô sư đệ không có trả lời, hắn thậm chí không có nói kia kỳ nữ sự tình. Bỗng nhiên, hắn nghe đến truyền âm, bất đắc dĩ chỉ có thể lên dây cót tinh thần, đi vào bên trong đi. Gặp qua chư vị tiền bối, Ngô sư đệ hữu khí vô lực, đối phương Khương Hữu mấy người chắp tay hành lễ. Khương Hữu khoát tay áo, thở dài một tiếng nói ra, người sự tình, chúng ta đều biết. A, Ngô sư đệ như rơi vào hầm băng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bất quá hắn vẫn y như cũ mang theo chút lòng chờ mong vào vận may, nếu là bọn hắn chỉ biết một mà không biết hai đâu. Để các vị tiền bối chê cười, không biết vì cái gì một đêm tỉnh đến kia như xa cô nương lại là không thấy bóng dáng, có thể nàng có chuyện quan trọng tại thân đi. Thẳng đến lúc này hắn còn ôm lấy Nguyệt Như Xa yêu tha thiết ảo tưởng của hắn. Không sai, nhất định là kia lưng hùm vai gấu nữ tử nghĩ trăm phương ngàn kế đem Như Xa cô nương gạt đi, sau đó chiếm cứ chính mình thanh bạch thân thể. Khương Hữu mấy người giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Ngô sư đệ. Không muốn tâm tồn may mắn, ngươi xem một chút cái này. Khương Hữu nói lấy ném ra một mai lưu ảnh thạch, cái này là, Ngô sư đệ sững sờ, cầm qua lưu ảnh thạch lúc này liền là quan sát. Nhưng mà sau một khắc hắn liền là mồ hôi đầm đìa, cái này thời khắc hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thực tại là quá mất mặt, nếu là chính mình đối một cái da trắng mỹ mạo nữ tử đi kia cầu thả sự tình cũng liền thôi, nhưng mà... Cái này thời khắc, hắn rốt cuộc biết các vị tiền bối đều biết cái gì. Cái này là biết tất cả a. Khương Hữu cố nén ý cười, nói ra, ngươi không cần cảm thấy xấu hổ, mặc dù ngươi đam mê có chút đặc thù, nhưng là chúng ta đều có thể hiểu ngươi, mặc dù chúng ta không để sướng. Tiền bối, cái này, Ngô sư đệ khẩn trương, người nào là cái này chủng đam mê a? Có tâm nghĩ muốn giải thích, nhưng là sự thật bày tại trước mắt, hắn quả thực liền là hết đường chối cãi a. Tiền bối, kia Như Xa cô nương đâu? Ngô sư đệ vứt bỏ giải thích, hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Quay lưu ảnh liền là kia Nguyệt Như Xa. Cái gì, còn không đợi Ngô sư đệ lấy lại tinh thần đến, Khương Hữu lại lần nữa thả ra một cái tin tức nặng ký, đúng, người xưng hô kia Nguyệt Như Xa vì cô nương có chút không chính xác. Vì cái gì, bởi vì kia Nguyệt Như Xa là âm dương đồng thể, có thể nam có thể nữ. Thế nào khả năng, Ngô sư đệ mở to hai mắt nhìn, bước chân một cái lảo đảo liền là ngã rầm trên mặt đất. Cái này thời khắc hắn tam quan bắt đầu sụp đổ, hắn không có hoài nghi Khương Hữu, bởi vì đối phương không cần thiết lừa gạt mình. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Ngô sư đệ thấp giọng nói kia. Còn sống sao, đã lưu ảnh thạch tại Khương Hữu trong tay, vậy nói rõ Khương Hữu nhất định gặp qua Nguyệt Như Xa. Chính là kim đan kỳ Nguyệt Như Xa căn bản không có năng lực đào tẩu. Không có chết, bản tỏa cầm đi lưu ảnh thạch về sau liền thả hắn rời đi. Không biết vì cái gì, Ngô sư đệ vậy mà thở nhẹ một hơi. Hắn đối Nguyệt Như Xa có hận, nhưng lại không thể gặp đối phương chết đi. Đột nhiên, hắn thần sắc khẽ động. Không đúng, tiền bối đã ngài đến qua hiện trường, kia. Cái kia kỳ nữ thế nào còn ở đây? Kia kỳ nữ rõ ràng liền cùng Nguyệt Như Xa cùng một bọn, thế nào chính mình tỉnh còn tại? Khương Hữu khóe miệng mỉm cười, cái này không phải ngươi khi đó chết. Chết ôm lấy đối phương, không để nàng rời đi sao? Ta nào dám gây trở ngại ngươi a? Mặc dù ngươi đam mê ta vô pháp lý giải, nhưng là ta cũng không thể trở ngại ngươi truy cầu hạnh phúc a. Một thời gian Ngô sư đệ vậy mà không biết rõ đối phương nói thật hay giả, nhưng mà hắn biết rõ thanh tỉnh qua đến nhìn đến một màn kia là hắn cả đời này ác mộng. Tương lai hơn 10 năm, thậm chí càng xa, hắn dự đoán đối với nữ nhân đều nâng không lên hứng thú. Khương Hữu vỗ vỗ Ngô sư đệ bả vai, an ủi, lại nói tiểu tử ngươi vẫn là rất có ánh mắt, kia kỳ nữ có thể không phải phổ thông người, cái này lần ngươi chỗ tốt cũng không ít. Ngô sư đệ khóe miệng co giật, còn không phải nói nhảm sao. Là cái người một mắt liền có thể nhìn ra đối phương không phải phổ thông người, cánh tay lớn hơn mình chân còn thô, toàn thân đen nhánh một phiến, thân mọc đầy lông, cái này có thể là phổ thông người. Tiểu tử ngươi còn có cảm giác đến sao? Ngươi đã trúc cơ đỉnh phong. A, Ngô sư đệ một kinh. Lúc này nội thị bản thân. Đột nhiên hắn lên tiếng kinh hô, chuyện gì xảy ra? Ta thế mà đã trúc cơ đỉnh phong rồi. Nữ tử kia thể chất đặc thù, thể nội dương khí quá dư thừa vì lẽ đó mới hội dẫn đến bộ dáng kia. Cái này lần các ngươi hai người kết hợp, kia dương khí liền là bị ngươi hấp thu, đối phương lại là kim đan kỳ, thêm vào ngươi thể chất nguyên nhân, dễ dàng liền là hấp thu luyện hóa, tấn thăng đến trúc cơ đỉnh phong. Nguyên lai như này, Ngô sư đệ nội tâm rất là chấn động, hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình. Cái này thời khắc vẫn y như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Hoàng Thành Thiên đi tới, vỗ vỗ hắn bả vai, an ủi, nhiều lớn sự tình. Nội tâm không nữ nhân, làm sự tình tự nhiên thần. Nội tâm không nữ nhân, làm sự tình tự nhiên thần. Ngô sư đệ thấp giọng thì thầm, ánh mắt dần dần phát sáng lên. Đúng, đời ta nhất định phải chân thật làm sự tình, nữ nhân cái gì đều là phù vân. Hắn làm sự tình tâm chưa từng có qua hôm nay cái này kiên định. Khương Hữu thấy thế. Chỉ kia mai lưu ảnh thạch đúng, kia Nguyệt Như Xa vốn còn tính toán đem cái này lưu ảnh thạch công bố ra ngoài, ngươi hẳn phải biết kết quả kia a. Hiện nay ta cầm về, bảo hộ thanh danh của ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là biểu thị một hai? Ngô sư đệ sắc mặt trắng bệch, hắn nghĩ tới kết quả kia. Nếu là thật phát sinh, vậy mình có thể thật sự không mặt mũi gặp người. Công ty hai lần trước bắt đến người còn hội tại bộ mặt đánh mã, nhưng là ai biết kia Nguyệt Như Sa sẽ không sẽ cái này hảo tâm. Đa tạ tiền bối cứu, không biết rõ tiền bối cần gì. Khương Hữu cười cười, người phía trước không phải thu hoạch đến lão bản ban thưởng 300 làm sự tình tệ sao? Liền dùng kia 300 làm sự tình tệ báo đáp ta đi. Một chớp mắt mấy đạo ánh mắt liền là nhìn về phía Khương Hữu. Tư Hoành Thịnh mấy người một mặt khinh bỉ nhìn lấy Khương Hữu, nguyên lai tưởng rằng cái này ra hỏa thật là vì Ngô tiểu tử tốt, nghĩ không đến vậy mà là vì làm sự tình tệ. Mấy người lập tức đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Sớm biết chính mình liền đi tìm kia Nguyệt Như Sa, không cần tốn nhiều sức liền có thể thu hoạch đến 300 làm sự tình tệ. Ngô sư đệ nhìn lấy Khương Hữu, hắn đến lúc này mới phát hiện đối phương là bao nhiêu lòng dạ hiểm độc. Tiền bối, kia 300 làm sự tình tệ vãn bối còn có chỗ dùng đâu. Mặc dù gia nhập công ty đã lâu, hắn cũng từ cách khác kiếm đến một chút, nhưng là 300 làm sự tình tệ cũng cơ hồ là hắn toàn bộ thân gia. Khương Hữu có chút tiếc nuối lắc đầu, được a, đã như vậy kia ta liền vật quy nguyên chủ đi. Nói xong cũng tính toán đứng dậy, tiền bối chờ, Ngô sư đệ một mặt đau lòng, móc ra làm sự tình tệ, tiền tài bất quá là vật ngoài thân, còn mời tiền bối vui vẻ nhận. Ha ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên hiểu được có ơn tất báo a, đã ngươi cố chấp. Như thế, vậy bản tọa liền từ chối thì bất kính. Khương Hữu một mặt ý cười thu hồi làm sự tình tệ, theo sau đem lưu ảnh thạch cấp cho Ngô sư đệ. Nhìn tại ngươi cái này có lễ phép phân thượng, tiếp xuống đến bản tọa tự thân dạy bảo ngươi nửa canh giờ, có thể học được nhiều ít liền xem ngươi. Đa tạ tiền bối, Ngô sư đệ tiếp qua lưu ảnh thạch, nghĩ cũng không có liền là bóp chặt lấy. Theo sau gạt ra quét một cái ý cười, mặc dù 300 làm sự tình tệ đổi lấy nửa canh giờ dạy bảo vẫn y như cũ rất thua thiệt, nhưng mà tốt xấu còn có một chút chỗ tốt. Nhìn lấy Khương Hữu rời đi bóng lưng, tại chàng mấy người lần lượt nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ không đến Khương Hữu cái này ra hỏa thế mà đen như vậy, ngay cả người mình đều hố. Kia ra hỏa ban đầu liền tâm đen, nếu không hắn vì cái gì có thể trở thành làm chứng nhận cao nhân. Phòng kín bên trong, một đôi vàng rực con ngươi đột nhiên sáng lên, giống như hắc ám bên trong sáng lên một ngọn đèn sáng. Mắt bên trong tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, khắp người khí tức vì một trong đung đưa. Rốt cuộc hóa thần đỉnh phong, cảm thụ lấy tự thân lực lượng, Hình Đàm Phong nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Ai có thể nghĩ tới chính mình mấy năm trước còn vẻn vẹn là một tên kim đan tu sĩ đâu. Hiện nay thời gian 10 năm không đến, vậy mà đã hóa thần đỉnh phong rồi. Cũng nên trở về một chuyến trung vực. Đàm Phong vẫn y như cũ nhớ rõ lão Tiêu căn dặn, để chính mình tại hóa thần về sau, thần hợp phía trước đi một chuyến vạn pháp thánh môn. Hiện nay công ty cũng tiến vào quỹ đạo, gần đây nội ứng nên không có người nào dám trêu chọc. Thêm chính hắn thiên phú tu luyện, dùng không được bao nhiêu năm liền có thể tiến vào thần hợp cảnh, hiện tại chính là trở về trung vực cơ hội tốt nhất. Đàm Phong bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm nói, quả thật là tu luyện không tuế nguyệt a. Từ hắn bế quan cho tới bây giờ, vậy mà đã qua hơn 2 tháng. Cũng không biết họ Ngô tiểu tử kia giải quyết kia Nguyệt Như Sa không có. Đàm Phong mang theo hiếu kỳ, đi ra phòng kín. Một lát về sau, hắn liền là biết rõ rồi gần nhất phát sinh sự tình. Cái này tự nhiên cũng bao gồm Ngô sư đệ sự tình. Dù cho Đàm Phong sớm biết kia Nguyệt Như Sa không có lòng tốt, nhưng mà lúc này cũng vẫn y như cũ khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chật chật chật, thật là người không thể xem bề ngoài a. Kia Nguyệt Như Sa thế mà là âm dương đồng thể, kia Ngô sư đệ không phải thiệt thòi lớn rồi. Vậy liền coi là, còn không công cho người làm một cái song tu chứng nhận. Còn là 100 năm, nghĩ tới đây Đàm Phong liền vì Ngô sư đệ cảm thụ đau lòng, về sau 100 năm kia Nguyệt Như Sa mỗi lần song tu lúc đều sẽ cảm kích Ngô sư đệ a. Giống như là hắn xuyên việt trước thế giới, có chút người hoa phí hơn nửa thân gia cho nữ bằng hữu mua một căn nhà, sau đó không có mình phần. Nhà không có phần, người cũng không có phần, thậm chí kia người cùng nhà, về sau còn hội nghênh đón một vị khác nam chủ nhân. Chật chật chật, thật là quá thảm, cái này tính là giá trên trời lễ hỏi còn là tiên nhân nhảy ha. Đàm Phong biểu thị kiến thức nông cạn, thực tại là vô pháp miêu tả. Nghĩ không đến thảm nhất còn tại đằng sau, kia kỳ nữ dự đoán có thể để Ngô sư đệ một đời vô pháp quên mất ha. Nghĩ không đến còn có tiếp sức cái này trùng cách chơi. May mắn Khương Hữu ra tay. Nếu không tiểu tử kia tại loạn sát châu dự đoán nổi danh. Đàm Phong cười cười, không hề tức giận, thậm chí cảm thấy đến cái này là một chuyện tốt, như vậy Ngô sư đệ về sau dự đoán liền sẽ an tâm làm sự tình. Nội tâm không nữ nhân, làm sự tình tự nhiên thần a. Đối với Nguyệt Như Sa hai người, Đàm Phong cũng không tính truy cứu. Ngược lại chúng chiêu lại không phải chính mình, công ty cũng không có tổn thất, thậm chí mình còn có không ít chỗ tốt. Đâu, nghĩ không đến Khương Hữu làm Ngô sư đệ, ta thế mà cũng có bê số ban thưởng, nhìn đến cái này hệ thống làm sự tình không phân địch ta a. Đàm Phong khẽ cười một tiếng, cái này ngược lại là ngoài ý muốn chi ý. Hồi lâu không có lên tiếng tìm đường chết hệ thống, lúc này cũng là nở nụ cười, hắn cuồng nhiệt nói, hắc hắc, làm sự tình liền làm sự tình, cần gì phân địch ta. Làm sự tình liền hẳn là không kiêng nể gì cả, liền hẳn là vô câu vô thúc, gặp người liền làm mới là làm sự tình cuối cùng áo nghĩa. Đàm Phong mặt sạm lại, cái này hệ thống đoán chừng là điên. Hắn thậm chí hoài nghi còn nghĩ sau này chính mình bị người làm, cái này hệ thống đều sẽ ban thưởng chính mình. Tựa như là biết rõ rồi Đàm Phong nội tâm nghĩ, hệ thống âm hiểm cười nói, ngươi đoán không lầm, như là ngươi về sau bị người hố, ta hội căn cứ tình huống cho ngươi bê số ban thưởng. Có phần không đáng, Đàm Phong tức giận, thà rằng ta phụ thiên hạ người, không dạy thiên hạ người phụ ta. Cùng nàng thành vì người bị hại, không bằng cố gắng thành vì làm hại người. Đàm Phong chém đinh chặt sắt, hắn căn bản không dám tưởng tượng mình bị người hố lúc đến tột cùng có khó chịu biết bao nhiêu. Không tiếp tục để ý hệ thống, Đàm Phong vuốt vuốt vàng rực làm sự tình tệ. Không bao lâu công phu, Khương Hữu liền là đẩy ra cửa ban công đi đến. Lão bản, ngài tìm ta. Khương Hữu nhìn lấy Đàm Phong, đột nhiên một kinh, lão bản, ngài đột phá à nha. Không sai, Khương Hữu nghe nói vẫn y như cũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lão bản cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Không để ý đến Khương Hữu tâm lý hoạt động, Đàm Phong ném ra 10 mai vàng rực làm sự tình tệ, cái này 1.000 làm sự tình tệ là ngươi phía trước ban thưởng. Khương Hữu có chút khó hiểu, dù sao mình gần nhất 2 tháng đều không có cơ hội làm sự tình, mặc dù vụn vặt lẻ tẻ khả năng có 300-400, nhưng cũng không thể có thể có 1.000 a. Lão bản, cái này là... Đàm Phong giải thích nói, cái này là phía trước ngươi làm họ Ngô tiểu tử kia, ban thưởng 1.000 làm sự tình tệ. Khương Hữu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chính mình làm kia Ngô tiểu tử được đến. Nghĩ không đến nguyên lai làm đồng sự đều có ban thưởng a. Một chớp mắt hắn hai mắt đều bốc lên lục quang, Đàm Phong gõ bàn một cái nói, đem Khương Hữu suy nghĩ đánh gãy. Cái này lần gọi ngươi tới còn có một việc, Đàm Phong nói, ngón tay một dẫn liền là từ thể nội vẽ ra một mai phù văn. Khương Hữu nhìn lấy đạo phù văn kia, chấn động trong lòng, cái này là... Không sai, cái này là ta sư huynh phía trước làm đồng sinh chú. Nếu như ta chết đi ngươi liền chắc chắn phải chết, mà ngươi chết ta lại một chút việc đều không có. Đàm Phong nói, cong ngón búng ra đem phù văn co giãn đến Khương Hữu trước mặt. Người sau một mặt chấn kinh, không biết rõ Đàm Phong ý tứ. Lão bản, ngài cái này là ý gì? Khương Hữu nội tâm không nghĩ ra, lão bản cái này là thăm dò chính mình còn là cái gì? Trước kia lão bản còn có thể thông qua cái này phù văn điều khiển chính mình sinh tử, nhưng mà cái này đồng sinh chú mẫu phù nếu là chính mình được đến. Kia liền là tránh thoát lồng giam a. Đàm Phong khoát tay áo, ta có việc cần thiết rời đi một chuyến, mang theo cái này phù văn không thích hợp. Chuyến này trở về trung vực, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm, nhưng mà người nào cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không tìm đường chết. Nếu là chính mình chết rồi, kia Khương Hữu cũng sống không được. Cái này, Khương Hữu nhìn trước mắt phù văn, hắn một mắt liền có thể nhìn ra đến cái này phù văn là cùng mình thể nội đồng căn đồng nguyên. Cũng minh bạch, chỉ cần mình được đến cái phù văn này, vậy mình sinh mệnh liền sẽ không bị người chi phối. Nhìn lấy Khương Hữu do dự, Đàm Phong có chút tức giận, nhanh chóng cầm. Đừng hắn mẹ lề mà lề mề, lão bản, ngài cái này là muốn thả ta tự do. Thả ngươi cái rắm, 50 năm một năm không thể thiếu. Ngài liền không sợ ta chạy rồi, ngươi dám tìm ta liền để Ngọc Tuyền chém chết ngươi, ngươi chạy thoát sao? Khương Hữu rụt cổ một cái, đối với Ngọc Tuyền hắn vẫn còn có chút e ngại. Kia lão bản ngài liền không sợ ta không có trói buộc. Ra tay giết ngươi. Đàm Phong càng không kiên nhẫn, mắng, liền bằng ngươi. Liền bằng ngươi liền muốn giết chết ta. Ngươi lấy ở đâu tự tin? Khương Hữu sắc mặt tối đen, nghĩ không đến chính mình thế mà bị một cái hóa thần đỉnh phong như này xem thường. Ngươi còn lo lắng cái giám a? Ngươi nếu là sợ, kia ta liền thu hồi lại được rồi. Nói rõ trước ta cái này người ở bên ngoài có thể là tương đương không coi trọng sinh tử. Ngươi nếu là ngày nào đó bị ta làm liên lụy chết rồi, ngươi có thể đừng khóc. Nói xong làm bộ liền định thu hồi đồng sinh chú phù văn. Khương Hữu tay mắt lanh lẹ, một cái liền là thu vào thể nội. Hắn ngượng ngùng cười nói, đa tạ lão bản, cái này đồ vật còn là thuộc hạ tự thân giữ gìn kỹ. Đàm Phong cũng không để ý, sẵn dò cái này đồ chơi chính ngươi thu liền được, ngàn vạn đừng nghĩ lấy phá giải, ngươi nếu là phá mất mẫu phù, ta sợ ta sư huynh biết rõ, đến thời điểm hắn dự đoán hội qua hỏi. Chỉ cần mẫu phù không phá nát, kia đồng sinh chú liền sẽ không phát tác. Khương Hữu thân vì thần hợp cảnh, hoàn toàn có thể dùng đem mẫu phù giấu tại thần hồn chỗ sâu, địch nhân muốn tìm được đều khó. như là địch nhân có năng lực tại hắn thần hồn chỗ sâu tìm tới mẫu phù, kia các loại thực lực trực tiếp diệt sát Khương Hữu cũng không phải việc khó, cần gì vẽ vời thêm chuyện. Khương Hữu không có dị nghị, nhìn thoáng qua Đàm Phong liền là cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đồng sinh chú mẫu phù. Mặc dù đồng sinh chú vấn đề giải quyết, nhưng mà Khương Hữu vẫn không có định rời đi. Thứ nhất trong công ty bất kể là thiên tài địa bảo, còn là Ngọc Tuyền chỉ điểm, hoặc là những kia dị giới công pháp đều là hắn luyến tiếc. Thứ hai hắn cũng bây giờ không có lá gan rời đi. Không nói cái khác, vẻn vẹn Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền thực lực đều đủ dùng chấn nhiếp hắn. Đàm Phong nhàn nhạt phân phó nói, đem hóa thần trở lên người đều gọi tiến đến đi, ta có điểm sự tình cần thiết an bài. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, đúng, đem họ Ngô tiểu tử kia cũng gọi tiến đến. Đàm Phong kìm nén ý cười, hắn tính toán tận mắt nhìn nhìn Ngô sư đệ biểu tình. Không bao lâu công phu, đám người liền là tề tụ Đàm Phong văn phòng. Không phải thần hợp liền là hóa thần, đều là công ty trụ cột vững vàng. Trừ một cái trúc cơ đỉnh phong Ngô sư đệ, Đàm Phong nhìn lấy Ngô sư đệ, nhếch miệng lên quét một cái mỉm cười, hắn an ủi, ngươi sự tình ta đều biết, thật là làm khó ngươi. Ngô sư đệ sắc mặt xấu hổ, không biết rõ nên nói gì. Lại nghe Đàm Phong nói tiếp, thế nào, có không có hứng thú cùng Kiêu Nguyệt Như Sa lại thêm lương duyên a? Lão bản, ngài liền không muốn chế giễu ta, Ngô sư đệ một mặt quẫn bách, xấu hổ không chịu nổi. Hiện nay công ty cao tầng cơ hồ đều biết chính mình sự tình, cái này Đàm Phong biết rõ liền được rồi, còn trước mặt mọi người chế giễu chính mình. Ai nha, người cái này người liền là da mặt mỏng, ái tình là vĩ đại, giới tính chỗ nào có thể trở ngại ái tình. Người cần thiết học đến bác ái, cái gì đều yêu mới là bác ái a. Đối phương bất nam bất nữ lại như thế nào, ta còn kiến thức qua nhảy vọt chủng tộc đâu. Đàm Phong nhìn lấy Ngô sư đệ, tuần tự dần dụ, người muốn không muốn suy nghĩ một chút. Ngô sư đệ không nói một lời, hắn tính là nhìn ra đến, Đàm Phong cái này ra hỏa thể hiện rõ liền là đang đào khổ chính mình. Cầu thí bác ái, cái này yêu người nào ưa thích yêu người nào yêu đi, nhìn lấy không hề bị lay động Ngô. Sư đệ, Đàm Phong thở dài một hơi, lập tức một mặt cổ quái nói ra, người đã không yêu thích Kiêu Nguyệt Như Sa. Chẳng lẽ là ngươi tâm có sở thuộc rồi? Cái gì? Ngô sư đệ một mặt mộng bức nhìn lấy Đàm Phong, cái này ra hỏa đầu thế nào cái này nhảy thoát a? Đàm Phong một mặt chắc chắn, nhìn đến ngươi là thích kia kỳ nữ, bất quá cũng không kỳ quái dù sao đối phương đối ngươi cũng ôn nhu, thêm vào lại giúp ngươi để thăng cảnh giới. Không, không có chuyện này a. Ngô sư đệ một mặt sợ hãi, cái này vương bát đản thật là há mồm liền ra a. Một mở miệng bịa đặt căn bản cũng không có nửa điểm áp lực. Ai nha, ngươi liền là da mặt mỏng, miệng mặc dù cứng nhưng là lúc trước thân thể còn thật đàng hoàng. Đàm Phong một bộ nhìn mặc bộ dáng, hắn đối lấy Khương Hữu nói ra, lão Khương, làm phiền ngươi một chuyến, đem kia kỳ nữ mang về đến, để Ngô sư đệ vui a vui a. Là lão bản, Khương Hữu một mặt cười trên nỗi đau của người khác, chẳng những có thể nhìn Ngô sư đệ bị trò mèo, thậm chí nói không chắc còn có làm sự tình tệ ban thưởng đâu. Mà một bên Ngô sư đệ đã sớm dọa sợ, hắn hai ngón tay chỉ thiên, chém đinh chặt sắt mà nói, lão bản, ta đã không tốt cái này một cái, về sau ta nhất định dùng tu luyện cùng làm sự tình vì chủ, nhất định sẽ không lại chìm mê ôn nhu hương. Ngày đó kinh lịch, hắn quả thực liền là nghĩ lại mà kinh. Chí ít hắn hôm nay đối với ái tình cùng nữ nhân là sợ chi như hổ. Nhìn lấy Ngô sư đệ một bộ lời thề son sắt bộ dáng, Đàm Phong vui mừng nhẹ gật đầu, không tệ. Người hiện nay rốt cuộc lĩnh ngộ làm sự tình cứu cực áo nghĩa. Nữ nhân chỉ là ảnh hưởng ngươi làm sự tình tốc độ. Đàm Phong lại là thở dài một hơi, nói đến cũng trách ta, nếu không phải ta ngươi cũng liền sẽ không có kia các loại nghĩ lại mà kinh kinh lịch. Tất cả người đều là sững sờ, nhân gia bi thảm tao ngộ cùng ngươi có cái dám quan hệ a? Đàm Phong lại là ngẩng đầu nhìn trời, thở dài nói, nghĩ không đến ta tiện tay viết ra tiên vị lời tâm tình vậy mà có như này uy lực, lại có thể làm đến nam nữ thông sát. Ngô sư đệ tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cũng có đạo lý. Nếu không phải lão bản viết ra tiên vị lời tâm tình, mình cùng Nguyệt Như Sa tiến triển liền sẽ không nhanh như vậy, nói không chắc kia Nguyệt Như Sa hội đổi một loại phương thức đâu. Cái này thời khắc, hắn lại là không biết rõ có nên hay không oán giận cái này vị tình thánh, suy cho cùng nhân ra ngay từ đầu xác thực là vì tốt cho mình. Đàm Phong một mặt thổn thức khoát tay áo, người đi xuống trước đi, ta còn có chút sự tình muốn nói với bọn hắn. Vâng, Ngô sư đệ ngoan ngoãn lui xuống. Thấy thế Khương Hữu ánh mắt sáng lên, hỏi, lão bản, có phải hay không có cái gì làm sự tình kế hoạch rồi? Cái này thời khắc tất cả người đều là trơ mắt nhìn Đàm Phong. Có làm sự tình kế hoạch, bọn hắn liền có thể dùng làm sự tình liền có làm sự tình tệ. Cái này để bọn hắn như thế nào không vội vã? Hiện nay hắc nhân nhất quan, an táng phí, song tu thuế cái này các loại đều cơ hồ không có cơ hội làm sự tình, suy cho cùng Loạn Sát Châu người lại không ngốc, có một nhóm chim đầu đàn về sau, những người còn lại liền ngoan ngoãn nghe lời. Tân làm sự tình kế hoạch, liền đại biểu có tân làm việc cơ mật hội. Đàm Phong lắc đầu, gần nhất ta cần thiết rời đi một chuyến, ngắn thì nửa năm, lâu là 2-3 năm, các ngươi gần nhất vững vàng, không muốn quá liều lĩnh. Hoàng Thành Thiên ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ là lão bản tính toán trở về tông môn. Ngọc Tuyền cũng là ý thức được cái này một chút, hắn nói ra, muốn không muốn ta bồi ngươi trở về. Không cần, ngươi ở bên này chiếu cố tốt công ty liền được. Đàm Phong lắc đầu cự tuyệt, dựa vào bản thân hiện nay thực lực trở về trung vực cơ hồ sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền tính xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cũng nhiều lắm là chết một lần mà thôi. Hiện nay công ty mặc dù thần hợp cảnh có không ít, nhưng nếu là gặp đến kiếp cảnh đại năng còn là ngăn cản không nổi. Ngọc Tuyền đã thần hợp đỉnh phong, dùng không được bao lâu liền sẽ đến thần hợp viên mãn, liền tính đối lên kiếp cảnh đại năng cũng không phải là không có sức đánh một trận, trấn thủ công ty đúng lúc thích hợp. Cái khác người mặc dù nghe đến Đàm Phong muốn rời đi một đoạn thời gian, bất quá cũng là không quá giật mình, chính là thời gian 2-3 năm mà thôi, đối bọn hắn mà nói cũng là một cái búng tay. Hết thảy an bài thỏa đáng, Đàm Phong nói ra, các ngươi gần nhất có cần hay không hối đoái thiên tài địa bảo hoặc là công pháp loại hình. Thừa dịp hiện tại nhanh chóng hối đoái. Mấy ngày sau, Đàm Phong nằm tại ở trên xe lăn nhìn về phía trước thành trì. Thổn thức nói, lần trước nhìn cả đến cái này Bắc Ký Thành lúc ta còn là nguyên anh tu sĩ, hiện nay mấy năm thời gian đi qua, lại đã là hóa thần đỉnh phong. Cảm khái một tiếng, Đàm Phong liền là khống chế lấy xe lăn hướng bên trong bay đi. Hiện nay cũng không phải cỡ lớn vượt vực truyền tống trận mở ra thời gian, vì lẽ đó trừ Bắc Ký Thành thủ vệ bên ngoài lại không có người khác. Đứng lại, người không có phận sự cấm đoán vào bên trong. Một tên nguyên anh kỳ thủ vệ, cầm trong tay trường kích ngăn lại Đàm Phong đường đi. Hắn thần sắc lạnh lùng, không nộ tự uy, chút nào không bởi vì Đàm Phong hóa thần thực lực mà lộ ra khiếp ý. Nằm tại xe lăn bên trên Đàm Phong cũng không có sinh khí, hắn ném ra một mai lệnh bài, người xem trước một chút. Thủ vệ không có mở miệng châm chọc, bởi vì không ít trung vực thiên chi kiêu tử hoặc là hợp chân minh người thường xuyên qua đến Bắc vực lịch luyện cùng làm việc, hắn có thể không đến mức gặp mặt trực tiếp chào phúng, bằng không thì cũng không sống tới hôm nay. Nhìn thật sâu một mắt Đàm Phong, theo sau cầm qua lệnh bài. Thiên kiếm thánh tông, thủ vệ một mặt giật mình nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm lại là đầy mình khó hiểu. Gần nhất thiên kiếm thánh tông có hóa thần đỉnh phong tiền bối qua đến Bắc vực sao? Rất nhanh hắn liền là đem cái này vấn đề ném sau ót, đã lệnh bài không có vấn đề, vậy mình để đối phương tiến vào liền được. Cái khác sự tình cũng không phải chính mình một cái nguyên anh tu sĩ có thể dùng biết đến. Tiền bối, mời vào bên trong, thủ vệ cung cung kính kính đưa qua lệnh bài, mở ra cửa thành. Đàm Phong tiếp qua lệnh bài nhẹ gật đầu, lập tức khống chế lấy xe lăn bay vào bên trong đi. Nhìn lấy kia xe lăn, sau lưng thủ vệ một mặt cổ quái. Kỳ quái, cái này xe lăn không phải tại trung vực lưu hành sao? Thế nào Bắc vực cũng có người ngồi rồi? Vừa tiến vào Bắc Ký Thành, Đàm Phong liền xe nhẹ đường quen hướng vượt vực truyền tống trận phương hướng mà đi. Đưa ra thiên kiếm thánh tông đệ tử lệnh bài, không có bất kỳ người nào cả gan làm khó dễ, đương nhiên cái này tiêu hao tất cả linh thạch đều phải Đàm Phong một người gánh vác. Cỡ nhỏ vượt vực truyền tống trận sẽ tại sau một canh giờ mở ra. Một canh giờ, Đàm Phong không có cảm thấy ngoài ý muốn, suy cho cùng vượt vực truyền tống trận còn cần thiết tiến hành điều chỉnh thử. Bắc Ký Thành vượt vực truyền tống trận rất là to lớn. Một cái người tại trong đó liền tựa như một kẻ chẳng khác con kiến. Mấy tên trận pháp cao thủ kiểm tra trận pháp, từng cái không dám khinh thường. Có thể đủ dùng ra dùng cỡ nhỏ vượt vực truyền tống trận người thân phận đều không đơn giản, nếu là truyền tống đường bên trong ra một chút lầm lỗi, bọn hắn sợ là một cái đều chạy không được. Vì không ảnh hưởng bọn hắn kiểm tra, Đàm Phong ngồi lên xe lăn tìm một cái vắng vẻ địa phương chờ đợi. Hai mắt mang theo tò mò nhìn những kia trận pháp cao thủ kiểm tra. Không biết rõ trôi qua bao lâu, một đạo thanh âm kinh dị từ bên tai vang lên, ngươi là Đàm công tử. Đàm Phong quay đầu một mắt, mắt bên trong có chút nghi hoặc, chỉ gặp một tên mặt chữ quốc trung niên người ngay tại nhìn lấy chính mình, đối phương mắt bên trong cũng đầy khó hiểu. Mặc dù không nhận thức đối phương, nhưng mà Đàm Phong vẫn gật đầu, ta đích xác họ Đàm. Trung niên người vẫn y như cũ có chút không thể tin tưởng, Đàm Phong, Đàm công tử, không sai, ta chính là Đàm Phong. Được đến Đàm Phong khẳng định, Khổng Lưng Đức càng là chấn kinh. Hắn ngơ ngác nhìn Đàm Phong, thất thanh nói, ngươi hiện nay cái gì cảnh giới rồi? Hóa thần đỉnh phong a, thế nào rồi, ngươi hẳn là nhìn ra được a. Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên, im lặng nhìn đối phương. Có thể là cái này thế nào khả năng? Khổng Lưng Đức mở to hai mắt nhìn, đối phương mới thành tựu thần anh bao lâu a? 10 năm không đến a, thậm chí thời gian 5, 6 năm mà thôi a, cái này đột phá đến hóa thần đỉnh phong rồi. Đàm Phong hai tay một mở ra, một mặt bất đắc dĩ, trên người ta không có cái gì là không khả năng. Cũng đúng, Khổng Ngưng Đức rất tán thành, cảm thấy đối phương lời nói không phải là không có đạo lý. So sánh với 10 năm không đến từ kim đan đột phá đến hóa thần đỉnh phong, thành tựu thần anh cùng cướp đi yêu tộc thánh khí không phải càng quá đáng sao? Có thể là cái này vị gia không phải vẫn y như cũ biến không thể thành có thể sao? Khổng Ngưng Đức cố gắng chấn định, chắp tay, tại hạ Khổng Ngưng Đức, là Bắc Ký Thành thống lĩnh một trong. Hắn ban đầu liền tại tuần sát Bắc Ký Thành, tự nhiên liếc mắt liền phát hiện ngồi tại xe lăn bên trên Đàm Phong. Suy cho cùng hiện nay Bắc Ký Thành cơ hồ liền Đàm Phong cái này một ngoại nhân, huống chi còn là ngồi tại xe lăn bên trên. Cái này một nhìn phía dưới, lại là phát hiện có chút quen mặt, nhưng là tra một cái nhìn cảnh giới, nghi vấn trong lòng ngược lại càng nhiều. Ngươi liền là Khổng Ngưng Đức Khổng thống lĩnh. Khổng Ngưng Đức cười cười, nghĩ không đến Đàm công tử còn nghe nói qua tại hạ danh hào, ngược lại để công tử chê cười. Đàm Phong nghe nói cũng là từ xe lăn bên trên đứng lên, ôm quyền nói ra, gặp qua Khổng thống lĩnh, phía trước Hoàng Thành Thiên sự tình ngược lại là phiền phức Khổng thống lĩnh. Hắn luôn luôn là người kính ta một tấc, ta kính người một thước tính cách. Khổng Ngưng Đức thấy thế cũng là toàn thân thoải mái, nghĩ không đến xông ra to lớn uy danh, nổi tiếng tu chân giới Đàm Phong cư nhiên như thế dễ nói chuyện, như này hiểu lễ phép. Hắn phía trước còn cho là đối phương là một cái mắt cao hơn thiên, ngạo khí 10 phần người đâu. Khổng Ngưng Đức lúc này cũng là ôm quyền, Đàm công tử khách khí, mà thôi. Đàm Phong cười cười, cũng không lại xoắn xuýt. Hoàng Thành Thiên sự tình đối với đối phương mà nói cũng xác thực là chuyện nhỏ một cọc, đối với mình mà nói càng là chuyện nhỏ. Nếu là lại dây dưa, kia đều không phù hợp thân phận của hai người. Đàm Phong nhìn thoáng qua chính mình xe lăn, cười nói, Khổng thống lĩnh thứ lỗi, ta thân thể này không thoải mái. Khổng Ngưng Đức tựa hồ biết rõ rồi Đàm Phong muốn nói điều gì, tỷ lệ trước nói ra, Đàm công tử tự tiện liền được. Ha ha ha, Đàm Phong cười cười, lúc này lại lần nữa nằm lại xe lăn bên trên. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cái này dạng có chút không lễ phép, thế là vung tay lên, một chương tân xe lăn xuất hiện trên mặt đất. Đàm Phong mời nói, Khổng thống lĩnh mời ngồi. Ây, Đàm công tử khách khí, tại ngồi xuống không quen, coi như xong đi. Khổng Ngưng Đức nhìn lấy kia xe lăn, khóe miệng giật một cái. Cái này thời khắc hắn rốt cuộc minh bạch trung vực lưu truyền thuyết pháp, phía trước không ít người nói Đàm Phong đầu óc không bình thường, kia thời gian chính mình còn khịt mũi coi. Thường, thậm chí mắng lại, hiện nay nhìn đến, nguyên lai là chính mình nông cạn. Cái này ra hỏa đầu óc tuyệt đối có hố, nếu không không khả năng phát minh ra xe lăn, càng không khả năng mời người khác cùng hắn ngồi xe lăn. Những này sự tình phàm là người bình thường đều làm không được. Đàm công tử cái này là tính toán trở về trung vực sao? Khổng Ngưng Đức chuyển hướng chủ đề, hắn cảm thấy mình nếu là lại tại xe lăn bên trên dây dưa, đoán chừng phải thổ huyết. Không sai, trở về có điểm sự tình, hai người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh liền đến truyền tống trận mở ra thời gian. Khổng thống lĩnh, sau này còn gặp lại, Đàm Phong vừa nói, một bên khống chế lấy xe lăn hướng truyền tống trận mà đi. Khổng Ngưng Đức chắp tay, chúc công tử thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu công phu, Đàm Phong thân ảnh liền là biến mất tại truyền tống trận bên trên. Cái này ra hỏa về sau không biết rõ hội đi đến một bước nào. Hiện nay lại đến tột cùng có nhiều mạnh, Khổng Ngưng Đức thì thào tự nói. Bởi vì trực giác của hắn rất chuẩn, hắn cảm giác bình thường thần hợp cảnh đều không phải là đối thủ của Đàm Phong. Thủ lĩnh, mới vừa kia ra hỏa là người nào a? Khổng Ngưng Đức quay đầu, lại gặp chính mình mấy tên thủ hạ chính một mặt tò mò nhìn chính mình. Không có quan hệ gì với các ngươi, làm các ngươi sự tình đi. Mấy người càng hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn vừa mới phát hiện. Thủ lĩnh của mình tựa như tại như có như không nịnh nọt đối phương bình thường. Mặc dù không rõ ràng, nhưng bọn hắn từ dáng vẻ cùng động tác đều nhìn ra đến. Trong hai người, là kia ngồi tại xe lăn bên trên thanh niên làm chủ đạo. Đối phương đến tột cùng là thân phận gì? Thủ lĩnh, kia gia hỏa không phải là nào đó cái thánh địa thân truyền đệ tử a? Khổng Ngưng Đức lắc đầu, kia là một cái quý nhân, một cái cao quý không tả nổi chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Nói xong hắn liền là quay người rời đi. Nội tâm lại là hiếu kỳ Đàm Phong tương lai đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Vạn cổ đến nay đệ nhất vị thần anh, tương lai đến tột cùng là thánh nhân hay là thánh vương? Thậm chí là, thánh tôn, hơn phân nửa tháng về sau, một chiếc xe lăn vạch phá chân trời, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Nhìn về phía trước cái kia không có chút nào biến hóa tông môn, Đàm Phong tâm lập tức yên ổn xuống dưới. Rốt cuộc trở về, cái này là ta ở cái thế giới này ra a. Siêu, xe lăn chở Đàm Phong. Thẳng tắp hướng tông môn bay đi. Kia hộ tông trận pháp tại đụng đến Đàm Phong kia một chớp mắt, lúc này nứt ra một cái miệng nhỏ. Ta, Trở về á, Đàm Phong khẽ cười một tiếng, lập tức lần lượt từng thân ảnh chạy như bay đến, mà càng nhiều người là ngồi lên xe lăn. Là Đàm Phong, Đàm Phong trở về á, tiểu sư thúc trở về á, là sư thúc công, ao ao ao, đếm không hết xe lăn bao quanh Đàm Phong, từng cái ánh mắt mang theo kích động, giống như nhìn đến thần tượng. Tiểu sư đệ, ngươi, ngươi thế mà hóa thần đỉnh phong rồi. Ngô Chi Viễn từ hư không bên trong đi ra, một mặt giật mình nhìn lấy kia lười biếng nằm tại xe lăn bên trên thân ảnh. Hóa thần đỉnh phong, hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Tiểu sư thúc thế mà hóa thần đỉnh phong rồi. Sư thúc công tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Cái này là thần anh sao? Cái này là quá bất khả tư nghị. Thiên kiếm thánh tông đám người một mặt giật mình nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm rất là chấn kinh. Đàm Phong lúc trước từ kim đan viên mãn đột phá thành vị thần anh một màn kia vẫn ghi như cũ rõ mồn một trước mắt, cũng chính là mấy năm phía trước mà thôi. Ngắn ngủi mấy năm thời gian liền từ kim đan cảnh đột nhiên tăng mạnh đi đến hóa thần đỉnh phong. Không ít trước kia còn là nguyên anh thậm chí hóa thần đệ tử, mấy năm qua này cảnh giới thậm chí đều không có cải biến. Nhưng mà Đàm Phong lại là trực tiếp quăng bay đi tất cả người. Tiểu sư thúc quả nhiên là tu chân giới vô số năm qua thiên phú tu luyện người mạnh nhất a. Quả nhiên là ta thần tượng. Cái này các loại thiên phú mới là chúng ta hẳn là coi là mục tiêu. Cùng tiểu sư thúc so sánh, đương đại, không, thậm chí lịch sử tất cả thiên kiêu đều là ảm đạm phai mờ a. Từng cái ngồi tại xe lăn bên trên thiên kiếm thánh tông đệ tử đều là mắt lộ ra vẻ sùng bái xem lấy Đàm Phong, ánh mắt cuồng nhiệt. Ngô Chi Viễn mặc dù cũng rất là giật mình, bất quá suy cho cùng kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn hướng lấy đám người phất phất tay, tất cả giải tán đi. Đường đường ngũ kiếp cảnh Ngô Chi Viễn tại tông môn bên trong uy vọng tự nhiên không kém, rất nhiều đệ tử mặc dù mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhưng mà vẫn là lưu luyến không rời ngồi lên xe lăn rời đi. Gặp qua đại sư huynh, Đàm Phong đối lấy Ngô Chi Viễn chắp tay hành lễ, người sau thấy thế khoát tay áo, khẽ cười nói tiểu sư đệ không cần phải khách khí, lại nói người cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. May mắn mà thôi, Đàm Phong cười cười, không có qua giải thích thêm, hắn sở dĩ nhanh như vậy liền tu luyện tới hóa thần đỉnh phong. Không đơn thuần là thần anh nguyên nhân, cũng cùng chính mình thể chất còn có thiên tài địa bảo có quan hệ. Đương nhiên, công lao lớn nhất như trước vẫn là thần anh. Ngô Chi Viễn cũng không nhiều qua hỏi, lúc này chuyển rời chủ đề, ngươi mới vừa trở về nghỉ ngơi mấy ngày, còn là trước đi gặp sư tôn. Ta dọc đường đều ngồi lên xe lăn trở về, ngược lại là không có nhiều mệt mỏi, trước đi gặp sư tôn đi. Ngô Chi Viễn nghe nói khóe miệng giật một cái, hiện nay tông môn tình trạng quả thực liền là để hắn đau đầu. Rõ ràng tu vi không yếu, nhưng mà đại bộ phận đệ tử vẫn y như cũng ngồi lên xe lăn đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không thể nói, bởi vì sư thúc Tiêu Huyền Diệp cũng ngồi lên xe lăn khắp nơi đi dạo. Duy nhất để hắn cảm thấy tâm lý cân bằng là cái khác tông môn cũng không sai biệt lắm là cái này cái tình huống. Sư tôn gần nhất đều không có bế quan, hiện tại hẳn là có thời gian, ta còn có chút việc sẽ không tiễn ngươi. Ngô Chi Viễn nói xong liền là hướng nơi xa bay đi. Chính là mấy năm không thấy đối hắn mà nói liền giống như phàm nhân mấy ngày không thấy, ngược lại không đến nỗi ngạc nhiên. Đàm Phong cũng không để ý, lúc này hướng lấy Vân Trung Tu chỗ sơn đầu mà đi. Một lát về sau, Đàm Phong không chút do dự liền là bay vào sơn bên trong. Một đạo bạch phát tang thương thân ảnh khoanh chân ngồi tại ao cá bên cạnh, tựa hồ siêu phàm thoát tục, thoát ly cái này thế giới. Đàm Phong gặp qua sư tôn, nhìn lấy kia đạo thân ảnh, Đàm Phong cung cung kính kính hành lễ. Nhanh như vậy liền trở về rồi, nghĩ không đến người chính là mấy năm thời gian liền đột phá đến hóa thần đỉnh phong, ngược lại là hoàn toàn ra khỏi vi sư dự đoán. Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong, mắt bên trong không che giấu chút nào vui vẻ. Đối với cái này đồ đệ, hắn quả thực liền là càng xem càng hài lòng. Đương nhiên, nếu là làm người không muốn quá nhảy thoát, ngoan ngoãn tu luyện thành càng hoàn mỹ hơn. Ngươi lần này trở về là tính toán đi tới Vạn Pháp Thánh Môn A. Sư tôn anh minh, đệ tử chính là vì việc này. Vân Trung Tu đối Đàm Phong lấy lòng không thèm để ý chút nào, hắn nói ra, vi sư chờ lát liền sẽ thông chi Vạn Pháp Thánh Môn, ngược lại là ngươi cái này mấy năm qua về mặt tu luyện có cái gì khó hiểu chi chỗ. Mấy năm đối với Vân Trung Tu mà nói càng là không đáng giá nhắc tới, lần trước gặp mặt liền giống như hôm qua gặp mặt. Tự nhiên làm không đến cái này chút thời gian liền hỏi han ân cần, kéo lấy Đàm Phong làm nhảm việc nhà. Đệ tử xác thực có một chút khó hiểu chi chỗ, còn mời. Sư tôn chỉ điểm, rất tốt. Đem người vấn đề từng cái nói đến đi. Hai ngày ở giữa nháy mắt đã qua, Đàm Phong vươn người đứng dậy, đối lấy Vân Trung Tu thật sâu thi lễ một cái, đa tạ sư tôn giải hoặc, đệ tử cái này liền cáo từ. Chờ một chút, Vân Trung Tu đột nhiên gọi lại Đàm Phong, trong bàn tay hắn lơ lửng một cái tuyết trắng như ngọc xích. Tại Đàm Phong ánh mắt khó hiểu bên trong, nhẹ nhẹ ném qua tới. Cái này là ngươi phía trước thánh khí, hiện tại vật quy nguyên chủ. Đàm Phong ngơ ngác tiếp qua, cái này chui tiểu thước bất ngờ liền là hắn lần thứ nhất cướp đến yêu tộc thánh khí. Kia tiện tên gọi Minh Tâm Định Giới xích yêu tộc thánh khí. Cái này thánh khí vi sư đã triệt để xóa đi phía trên lạc ấn, chờ ngươi thần hợp về sau liền có thể dùng bắt tay vào luyện hóa. Phân Trung Tu nói, Đàm Phong tốc độ tu luyện quá nhanh, lần sau gặp mặt dự đoán liền thần hợp, chẳng bằng hiện nay trước vật quy nguyên chủ. Đàm Phong vẻn vẹn là tiếp qua đến, lại không có thu lại. Hắn hỏi, sư tôn, cái này thánh khí chúng ta tu chân giới cái khác người dùng không lên sao? Phân Trung Tu nhẹ gật đầu, thánh cảnh cơ bản đều tìm hiểu tới, đại bộ phận ngũ kiếp cảnh cũng lĩnh hội, cái khác người nếu là không có tới, cái kia chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo, người ra ngoài tại bên ngoài, nhiều một kiện thánh khí cũng có thể nhiều một cái át chủ bài, nhớ lấy không phải vạn bất đắc dĩ không được sử dụng cái này thánh khí, dùng miễn có người ngấp nghé. Đàm Phong nghe nói lúc này thu vào, nghĩ nghĩ lại nói ra, sư tôn, đệ tử chỗ này còn có một cái đại bảo bối. Nói xong phối hợp móc ra một tòa bảo tháp, rõ ràng là Ngọc Tuyền Thánh Nhân Bát Phương Bàn Nhược Tháp. Cái này là, cho dù là kiến thức rộng rãi Vân Trung Tu lúc này cũng không khỏi giật mình không thôi, cái này lại là một kiện thánh khí. Đồng thời hắn không có chút nào nhận chủ lạc ấn, chính mình cái này đệ tử chỗ nào được đến, cái này ra hỏa tay bên trên thế nào nhiều như thế thánh khí a. So đại bộ phận thánh cảnh đều nhiều đi, nhìn lấy Vân Trung Tu mộng bức ánh mắt, Đàm Phong âm thầm đắc ý. Cái này còn không phải chính mình toàn bộ thánh khí đâu. Hắn không gian chữ vật còn có một cái, kia là ban đầu ở Yêu Xuyên Thành cướp. Hắn hết thảy có ba kiện thánh khí, một kiện Bát Phương Bàn Nhược Tháp, là lúc trước gạt từ Ngọc Tuyền bàn tay. Một kiện Minh Tâm Định Giới xích, là lúc trước Ân Lạc lấy ra, chính mình cướp. Sau cùng một kiện là tại Yêu Xuyên Thành cướp đến mức kia kiện thánh khí là cái gì, Đàm Phong cũng không rõ ràng, bởi vì không có giải trừ nhận chủ, lúc trước cướp đến cũng vội vàng, liền tính thả đến không gian chữ vật cũng vẫn y như cũ là một đoàn kim quang. Cái này là, thiên xuyên giới khí tức, Vân Trung Tu nhìn lấy Bát Phương Bàn Nhược Tháp ánh mắt sáng lên, đến nay tu chân giới đều không có thiên xuyên giới thánh khí, như vậy cái này thánh khí giá trị liền không thể đo lường. Như là lại là một kiện thiên yêu giới thánh khí, kia giá trị dự đoán một nửa đều không đủ. Tốt tốt tốt, Vân Trung Tu liền đạo ba tiếng tốt, mặt bên trên tiếu dung rừng đều dừng không được, trước có thiên yêu giới thánh khí, nay lại có thiên xuyên giới thánh khí, như vậy người đại sư huynh thành thánh không nói 10 phần chắc chín cũng không sai biệt lắm. Mà ngươi sư thúc thành vì thánh vương xác suất cũng lớn không ít. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, mắt bên trong không che giấu được tán thưởng. Mặc dù hiếu kỳ Đàm Phong đến tột cùng là như thế nào thu hoạch đến nhiều như vậy thánh khí, nhưng mà hắn vẫn không có hỏi thăm. Mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ cần đối phương không có nguy hại tông môn cùng tu chân giới, kia liền không cần truy vấn ngọn nguồn. Như là chính mình thật như này làm, dự đoán chỉ là dẫn đến song phương quan hệ phá. Liệt, nhìn lấy Đàm Phong, Vân Trung Tu hỏi, Phong Nhi, người cần gì khen thưởng? Hắn thực tại là không biết rõ hẳn là khen thưởng cái gì đồ vật, suy cho cùng hiện nay Đàm Phong cảnh giới cùng thiên phú thật giống cũng không thiếu cái gì, chỉ ít hiện nay cảnh giới là không thiếu. Tại tu chân giới, nghĩ muốn leo lên đỉnh cao nhất, thiên phú cùng nghị lực mới là mấu chốt nhất, đến mức thiên tài địa bảo ngược lại xếp tại hai cái đằng sau. Đương nhiên, cũng không phải nói thiên tài địa bảo liền không trọng yếu. Liền cầm thánh cảnh đến nói, dù cho ngươi là